Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong những tập truyện cuối cùng của bộ truyện Mỏ Hỗn Cứ Đổ Đét Đi. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lâm Khấu Khấu cũng không tính là người chậm hiểu về tình cảm của mình, dù khi đó không cảm nhận được thì sau đó cũng đã ngẫm ra. Nhưng có một vài thứ một khi nhận ra thì sẽ thấy khác hẳn ngày xưa. Thế nên lúc này đây, thâm tâm Lâm Khấu Khấu bỗng trở nên tế nhị và bí ẩn. Bạch Lam vẫn đứng cạnh cà khịa. Đừng nói là đơn chết cấp S khó quá, cô hết đường xoay sở nên phó mặc số phận luôn chứ. Dù sao Sonic Vàng cũng có cánh, đâu thể lần nào cũng bị cô tóm gọn được. Lâm Khấu Khấu ngước mắt lên, thở ơ đáp trả. Cô tìm được tiếp viên hàng không Emirates rồi à? Nghìn vạn câu chữ để bị câu nói có lực sát thương cực lớn này chặn họng. Cô ta kiến chặt răng, chỉ vào Lâm Khấu Khấu, nhưng mãi chẳng thốt lên được tiếng nào. Cuối cùng, đành dậm chân buông lời đe dọa. Lâm Khấu Khấu, cô chờ đó cho tôi. Sau đó, Bạch Lam nổi giận đùng đùng đi khỏi đó. Lâm Khấu Khấu thu mắt về, chẳng đếm xỉa gì đến cô ấy nữa. Nhưng Trang Trạch ngồi đằng xa nhìn cô hồi lâu, lại bê ly cà phê đi tới. Hắn mặc bộ âu phục thanh lịch màu trắng, trông vẫn thong thả ung dung như trước. Hắn trông như cái giá treo đồ, tỉnh rụi ngồi xuống tay ghế sofa của Lâm Khấu Khấu, mỉm cười mở miệng dò hỏi đầy ẩn ý. Cô với Bùi Thứ cãi nhau à? Lâm Khấu Khấu tức khắc nhíu mày, ngẩng lên nhìn vị khách không mời mà đến này. Cặp chân dài tùy tiện vắt lên nhau, một tay xỏ túi quần, tay kia bê cà phê. Dưới cặp kính trong suốt là ánh mắt soi mói, như ước lột sạch một lớp da của người khác ra. Lâm Khấu Khấu lạnh lùng hỏi. Tôi mời anh qua đây à? Trang Trạch lờ đi sự lạnh nhạt của cô, khẽ nhấp một ngụm cà phê với vẻ thích ý rồi nói. Sáng nay tôi ngồi đây trông thấy Bùi Thứ và thằng nhóc họ Hạ kia ra ngoài với nhau. Mặt mày cậu ta trông cứ như người chết vậy. Không ngờ bây giờ lại thấy vẻ mặt của Cố Văn Lâm cũng chẳng kém gì. Xem ra trên đời không có cộng sự lâu dài. Hai người mới hợp tác có vài tháng mà đã giải tán rồi. Hai chữ giải tán nghe thật chói tai, rõ ràng Trang Trạch vừa khịa cô. Lâm Khấu Khấu chẳng buồn lòng vòng gì thêm với hắn, đứng phát dậy nói. Thay vì rảnh rỗi đi nhiều chuyện khắp nơi thì Cố Văn Trang nên tập trung vào ca của mình thì hơn. Dù sao hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu anh bại trận thảm hại ở đại hội thì e là khó lòng lăn lộn ở hàng hướng nhỉ. Mặt Trang Trạch biến sắc ngay. Lâm Khấu Khấu cười, xoay người tính rời khỏi đó. Có điều cô còn chưa kịp ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng cười nói rôm rả ở chỗ cửa xoay thủy tinh. Có tầm chục người đi từ ngoài vào, hai bên còn có cả phóng viên giơ mic và cầm máy ảnh quay chụp. Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Chí Sơn dẫn đầu đoàn người, bên cạnh là vài người đàn ông trung niên có vẻ là lãnh đạo, tiếp đến là một số sếp lớn của các công ty Headhunter có tên tuổi. Lâm Khấu Khấu lia mắt nhìn sang, không ngờ lại thấy cả Thi Định Thanh. Bấy giờ cô mới nhớ hôm nay là ngày thứ hai của hội chợ triển lãm, hội trường sẽ tổ chức một buổi tọa đàm về nguồn nhân lực. Thi Định Thanh được mời phát biểu với tư cách là người sáng lập Hàng Hướng. Trang Trạch đứng đằng sau cô cũng nhìn thấy, lập tức nhướng mày thốt một câu tiếc rè. Không ngờ Thi Định Thanh cũng tới, vậy mà hôm nay Bùi Thứ lại không ở đây, đáng tiếc thật. Lâm Khấu Khấu bỗng thấy câu này của hắn nghe có vẻ là lạ, cô ngoái lại hỏi, có gì mà tiếc? Trang Trạch cười nói, vốn sẽ có kịch hay để xem, hồi xưa. Nói tới đây, hắn mới phát hiện câu nói vừa rồi của Lâm Khấu Khấu không giống hỏi vặn mà giống thắc mắc hơn, thế là hắn bỗng khựng lại. Trang Trạch chợt dùng ánh mắt sâu xa nhìn Lâm Khấu Khấu, gần như không thể tin nổi mà hỏi dò. Cô không biết à? Lâm Khấu Khấu không tiếp lời. Phản ứng kiểu đó của cô hoàn toàn xác nhận suy đoán của Trang Trạch. Hắn không nhịn được mà phá lên cười, thậm chí còn cười rũ rượi đến nỗi suýt sánh cà phê ra ngoài. Lâm Khấu Khấu đơ mặt nhìn hắn. Buồn cười đến thế cơ à? Khó khăn lắm Trang Trạch mới dừng lại được, trông cứ như mới vừa vượt chướng ngại chốt ca xong. Có vẻ phản ứng của Lâm Khấu Khấu khiến hắn thấy cực kỳ hài lòng. Nhưng hắn cũng không có ý định giải đáp thắc mắc của Lâm Khấu Khấu. Trang Trạch nhã nhặn đặt ly cà phê xuống nói. Tôi chợt nhận ra là với tư cách Headhunter, cô quá tôn trọng ứng viên và cộng sự của mình đấy. Đừng mơ, tôi không nói cho cô đâu. Hắn lại cười hai tiếng, lắc đầu rồi xoay người đi mất. Lâm Khấu Khấu đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng hắn khuất trong hội trường, cuối cùng từ từ nhíu chặt mày. Là Headhunter, cô quá tôn trọng ứng viên và cộng sự sao? Ý Trang Trạch là cô chẳng có chút ăn ý nào với ứng viên và cộng sự. Vì sao Bùi Thứ gặp Thi Định Thanh ở đây lại có kịch hay? Vì sao từ khi Kỷ Lộ thành lập thì Bùi Thứ luôn đối đầu với Hàng Hướng? Và vì sao khi nhắc tới ca cô săn Thi Định Thanh năm xưa, Bùi Thứ lại phản ứng như vậy? Đủ loại nghi vấn dấy lên trong lòng khiến Lâm Khấu Khấu thấy rối bời. Cô nghĩ mãi vẫn không tìm được chút manh mối nào, chỉ thấy nỗi bất an khó tả dần dần lan khắp cõi lòng. Ngoài Trang Trạch ra, ai là người hiểu Bùi Thứ đây? Cô nghĩ ngợi một lát, đột nhiên bước vội về phía cửa, vừa đi vừa cầm điện thoại bấm số của Tôn Khắc Thành. Đúng lúc đó, một người đeo thẻ phóng viên, tay cầm máy ảnh lướt qua cô, vừa đi vừa than thở với người bạn bên cạnh. Chẳng gặp được ai muốn phỏng vấn cả, có đám vớ vẩn thì lại gặp cả đống. Ôi, sao tấm này chuẩn bị lóa dữ vậy? Lâm Khấu Khấu lướt qua bạn họ, vì tâm sự nặng nề nên chỉ nhìn thoáng qua chứ không để ý lắm. Mãi đến khi cô đi tới chỗ cửa xoay, chi tiết cô vừa liếc thấy mới chậm chậm hiện rõ trong đầu. Lâm Khấu Khấu dừng bước, hai người phóng viên kia vừa khéo đi tới ngay sát cô. Cô bỏ điện thoại xuống, quay đầu lịch sự hỏi. Xin hỏi, tôi có thể xem tấm ảnh vừa rồi anh bảo chuẩn bị lóa không ạ? Người phóng viên trẻ tuổi cầm máy ảnh tức khắc sửng sốt, mới đầu não còn lác nhẹ, sau đó mới mừng rỡ nói. Cô là Lâm Khấu Khấu. Tôi là phóng viên mới tới của tạp chí giới Headhunter. Cô có rảnh cho chúng tôi phỏng vấn ít phút không ạ? Một đại hội hoành tráng như đại hội Headhunter mà có người của tạp chí giới Headhunter tới là hết sức bình thường. Lâm Khấu Khấu buồn cười nhưng không cười chỉ nói. Nếu anh rảnh thì được thôi, tôi có thể xem bức ảnh vừa rồi của anh không? Bấy giờ phóng viên nọ mới bình tĩnh lại cười nói. Đương nhiên là được, đây là ảnh chụp trong hội trường ban nãy nhưng tiêu cự và độ phơi sáng không chỉnh tốt lắm. Vừa nói vừa giơ máy ảnh ra, Lâm Khấu Khấu nhận lấy. Màn hình nhỏ vẫn dừng ở tấm ảnh vừa rồi, còn chưa kịp xóa. Phong nền là bục phát biểu trong hội trường. Những người trong tấm ảnh chính là đoàn người đi cùng Trần Chí Sơn mà cô thấy lúc trước, bao gồm Thi Định Thanh. Lâm Khấu Khấu tập trung vào bà ta, liên tục phóng to ảnh. Cuối cùng, màn hình hiện rõ một chi tiết là tay của Thi Định Thanh. Dù tấm ảnh đã bị phóng to rất nhiều lần và vì tiêu cự lẫn độ phơi sáng đều có vấn đề nên trông hơi lóa, nhưng chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón áp út của bà ta vẫn hiện rõ mồn một. Giờ khắc này, Lâm Khấu Khấu như bị sét đánh, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ. Thi Định Thanh thích nhẫn, có đủ mọi kiểu dáng kích cỡ, rất hay thay đổi. Cô đã sớm quen với chuyện đó, cũng không rõ rốt cuộc bà ta có bao nhiêu chiếc. Nhưng chiếc nhẫn này... Lâm Khấu Khấu nhớ tới tấm ảnh bị gấp lại trong ví tiền của Bùi Thứ mà cô liếc thấy ở bến phà hôm trước. Bên cạnh Bùi Thứ hồi trẻ là một người đàn ông trung niên tướng mạo nhã nhặn. Trên vai ông ta có một bàn tay khoác rất tự nhiên, mà bàn tay ấy đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo rất giống chiếc này. Tất cả nghi ngờ bối rối bỗng chốc đều dồn lại như cây kéo cắt phăng dây rối, gọn ghẽ mà trống rỗng. Sao lại thế được? Cô gần như không tin nổi vào mắt mình, nhưng chiếc nhẫn ngọc lục bảo kia như lại đâm vào mắt cô như một chiếc gai cứng. Nói cảm ơn hai phóng viên kia thế nào, hẹn thời gian phỏng vấn rồi nhận danh thiếp của họ ra làm sao, Lâm Khấu Khấu đều không nhớ rõ lắm. Đến khi rốt cuộc cũng tỉnh lại sau cơn hoảng hốt thì cô đã đứng ở bên ngoài khách sạn. Trước mắt là con đường nhộn nhịp xe cộ. Rõ ràng đang là buổi sáng, nắng đã rất gắt khiến người ta thấy chói mắt. Lâm Khấu Khấu cầm điện thoại, từ số Tôn Khắc Thành kéo tới số Thi Định Thanh rồi kéo tới danh bạ bạn đại học. Có lẽ Trang Trạch nói không hề sai. Với ứng viên và cộng sự của mình, cô đã quá tôn trọng. Lúc quen Thi Định Thanh, bà ta là giảng viên đại học của cô, từng giang tay ra giúp đỡ khi cô cần nhất. Mà cô mới bước ra đời, một lòng tôn kính bà ta, chỉ nghe bà ta kể về hoàn cảnh gia đình là chồng đang làm ở viện nghiên cứu và con trai đang đi du học, chưa từng dò hỏi sâu hơn. Thật ra nghề Headhunter cũng không cần hiểu rõ hoàn cảnh ứng viên rõ như lòng bàn tay. Dù có điều tra thì phần lớn cũng chỉ để nắm rõ kinh nghiệm làm việc trước đó của ứng viên. Sau khi ly hôn, Thi Định Thanh đã cắt đứt liên lạc với quá khứ. Tuy khi làm việc chung với bà ta, nhờ vài dấu vết để lại mà Lâm Khấu Khấu có thể nhận ra quan hệ của bà ta và người nhà trong quá khứ không tốt lắm, nhưng cô cũng không chủ động dò hỏi chuyện riêng của bà ta. Đây là sự tôn trọng cô dành cho Thi Định Thanh. Với Bùi Thứ cũng tương tự như vậy. Kỳ lộ với Hàng Hướng luôn như nước với lửa, Bùi Thứ cũng chưa bao giờ kiềm chế hay kiêng dè khi nhắc đến Thi Định Thanh, lúc nào cũng xem bà ta là kẻ thù không đội trời chung. Hình như Thi Định Thanh cũng vậy. Thế nên, dù biết chồng cũ của bà ta họ Bùi, Lâm Khấu Khấu cũng chưa từng nghĩ theo hướng này, nói gì đến những người khác trong ngành. Bùi Thứ tự tay sáng lập Kỳ lộ, Bùi Thứ đối đầu với họ suốt 7 năm, Bùi Thứ chỉ chăm chăm muốn quật ngã họ. Hóa ra lại là cậu con trai đi du học ngày xưa của Thi Định Thanh. Cuối cùng, Lâm Khấu Khấu không gọi cho bất cứ người bạn thời đại học nào. Cô do dự hồi lâu rồi bấm số Triệu Xá Đắc. Giọng Triệu Xá Đắc vẫn bừng bừng sức sống, bắn khắp bốn phía như trước, cực kỳ thân thiết hỏi. Chuyện gì vậy? Lâm Khấu Khấu chậm chậm nói. Cậu còn giữ liên lạc với đám bạn đại học không? Tớ muốn nhờ cậu hỏi giúp tớ chút chuyện. Tất nhiên là có. Tuy tớ không học cùng khoa với cậu, nhưng hồi đó tớ là trùm xã giao đấy. Nói đi, cậu muốn hỏi gì? Giúp tớ hỏi một chút xem có ai quen con trai Thi Định Thanh không? Với... Cô dừng một chút mới nói tiếp. Với chồng cũ của bà ta nữa, họ Bùi, hình như trước kia làm ở viện nghiên cứu. Tớ muốn biết về sau ông ta thế nào. Tuy Lâm Khấu Khấu không nói vì sao, nhưng với sự hiểu biết của Triệu Xá Đắc về cô, thì cô ấy có thể thông qua giọng điệu bình thản mà nhận ra điểm bất thường của cô. Cô ấy không dám chần chừ, vừa cúp máy là vội vàng hỏi thăm giúp cô luôn. Trong lúc đó, Lâm Khấu Khấu chỉ có thể chờ đợi. Cô đứng trước cửa khách sạn hóng gió một lát, cuối cùng vẫn quay lại phòng họp của nhóm 5. Vì tiến độ bên phía Thẩm Tâm trì trệ nên mọi người đang tìm phương án thay thế. Hai ngày qua, vẫn luôn tìm kiếm những ứng viên khác, có điều kết quả không mỹ mãn lắm. Thấy hạn dành Sonic vàng từ từ tới gần, ai nấy đều nôn nóng bất an. Nhưng khoảnh khắc trông thấy Lâm Khấu Khấu đẩy cửa bước vào, dù nét mặt của cô trông hơi lạ, song chẳng hiểu sao lại như trụ cột đã trở lại, khiến tất cả mọi người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô Văn Lâm, bọn tôi đã chọn được vài ứng viên, cũng không còn mấy ngày nữa. Cô có muốn đưa CV của họ cho bên trang sức linh sinh xem không? Lỡ họ thấy phù hợp thì hẹn phỏng vấn một chút, biết đâu lại xong chuyện. Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu nói. Không, gọi điện cho Trần Giật trước đi, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta một lần. Mọi người chợt ngớ ra, không rõ vì sao ngay lúc mấu chốt thế này mà cô còn muốn gặp Trần Giật nói chuyện, còn có gì để nói chứ? Vừa rồi, Nghiêm Hoa vẫn luôn đứng trong góc gọi điện, không rảnh chào hỏi Lâm Khấu Khấu. Nhưng cúp máy xong, nghe Lâm Khấu Khấu nói vậy, cậu ta lại chợt nhớ lại câu cô từng nói. Dù Thẩm Tâm có nhảy việc thì cũng chưa chắc chịu nhảy vào cái hố lửa trang sức linh sinh. Lâm Khấu Khấu thấy cậu ta thì hỏi, có tiến triển gì không? Nghiêm Hoa do dự đáp, một tẹo ạ. Lâm Khấu Khấu trong mặt cậu ta là biết chẳng có tin tốt lành gì. Quả nhiên, Nghiêm Hoa im lặng một lát rồi khẽ nói. Trong nhà Thẩm Tâm, thật ra Trịnh Duy Phương không làm chuyện gì quá đáng. Nhưng mẹ anh ta, hình như bà ta có chút thành kiến với con dâu, lúc tụ tập với bạn bè sẽ nói vài điều không hay. Nghiêm Hoa đã dùng từ cực kỳ uyển chuyển giảm tránh. Trên thực tế, cậu ta nghe ngóng được hơn thế nhiều. Lâm Khấu Khấu nghe xong lại chẳng hề bất ngờ. Chị ta chủ động hỏi tôi về Thi Định Thanh là có lý sao cả. Bấy giờ Nghiêm Hoa cũng thấy bận lòng hẳn hỏi. Giờ chúng ta phải hành động ạ? Lâm Khấu Khấu lắc đầu thờ ơ nói. Không, đợi gặp Trần Giật rồi tính. Những người khác đưa CV của ứng viên mà họ mới lục tìm được cho Lâm Khấu Khấu. Cô xem qua, sàng lọc một lượt rồi thảo luận một lát với họ. Đến tầm giữa trưa, Triệu Xà Đắc mới gọi tới. Lâm Khấu Khấu nói một câu, tôi ra ngoài nghe điện thoại, rồi ra khỏi phòng họp, mãi đến cuối hành lang không người mới bắt máy. Giọng Triệu Xá Đắc vang lên ở đầu dây bên kia. Tớ không hỏi được tên, nhưng có xin được một bức ảnh là vô tình chụp phải. Người nọ cũng chỉ nghe nói con trai Thi Định Thanh tới trường tìm bà ta, nhưng chỉ có thế thôi, hơn nữa cũng không biết tên. Tớ đã gửi ảnh qua Zalo cho cậu rồi đấy. Lâm Khấu Khấu ấn mở Zalo thì thấy bức ảnh kia ngay. Là ở con đường rợp bóng cây bên cạnh khu giảng đường, vào mùa thu vàng sắc ngô đồng, mặt đất đầy lá rụng. Có một bóng dáng trẻ tuổi đứng dưới tảng cây, đang ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dù chỉ thấy một bên mặt, nhưng khuôn mặt này, mấy tháng nay, quá đỗi thân quen với cô. Triệu Xà Đắc không biết cô có phản ứng gì khi trông thấy bức ảnh, mãi một lúc lâu mới nói tiếp. Còn về ông Bùi, hình như sau khi ly hôn gặp chuyện gì đó, nên đã rời khỏi viện nghiên cứu, vẫn luôn ở... Cô ấy thoáng ngần ngừ. Lâm Khấu Khấu thầm thấy có điểm không lành khẽ hỏi. Ở đâu? Triệu Xá Đắc nghiến răng đáp. Ở bệnh viện. Đường đi bộ tấp nập đám thanh niên thời thượng. Dưới chiếc dù che nắng, Bùi Thứ bần thần ngắm người qua kẻ lại. Ứng viên trẻ mặc một chiếc áo thun đơn giản. Khi nhắc tới dự án nào đó thì không kìm được mà liến thoáng. Trước kia trò chơi chúng tôi sản xuất chủ yếu để qua màn, để sảng khoái, để thỏa mãn nhu cầu giải tỏa cấp thấp của người chơi. Nhưng từ sự phát triển của trò chơi ở nước ngoài, có thể nhận ra những trò chơi có cốt truyện và khám phá thế giới sẽ trở nên phổ biến. Mặc dù về mặt lý thuyết, các nhu cầu trong tháp Maslow có thể tồn tại đồng thời, nhưng phần lớn thời gian chúng vẫn sẽ bị mọi người phân chia theo thứ tự ưu tiên. Sau khi kinh tế nước nhà phát triển, rất nhiều người đã được thỏa mãn đời sống vật chất. Họ bắt đầu theo đuổi những nhu cầu cao cấp hơn. Trò chơi khám phá thế giới sẽ thỏa mãn nhu cầu này của người chơi. Hạ Sấm ngồi bên tay trái Bùi Thứ, khiến cả hai cùng ứng viên tạo thành ba góc cân bằng quanh chiếc bàn tròn. Bọn họ phải tìm một nhân viên thiết kế game giỏi cho một studio lớn. Sau khi sàng lọc hết vòng này đến vòng khác, ứng viên họ nhắm tới là lập trình game Dịch Huệ Phong của một studio nhỏ có danh tiếng trong giới, tên là Đồ Họa Du Hí, cũng chính là thanh niên trước mặt. Cậu ta là cấp dưới của lập trình game đồ họa nổi tiếng Triệu Sương Hòa, vừa là học trò, vừa là cánh tay đắc lực của Triệu Sương Hòa. Kể ra thì một người có kiến thức sâu rộng, có năng lực, hăng hái cầu tiến và nhiệt tình thế này rất dễ săn. Nhưng Hạ Sấm phát hiện, Dịch Duệ Phong không chỉ nhiệt tình mà còn nhiệt tình đến lũ não. Bọn họ đã gặp gỡ mấy lần này chẳng qua chỉ định lấy một dự án game bất kỳ làm đầu câu chuyện, vì dù sao Dịch Duệ Phong cũng thấy hứng thú với chủ đề này. Ai ngờ cậu ta vừa nói là như sông tuôn, hoàn toàn không ngừng nổi. Tất nhiên, Hạ Sấm sẽ không ngắt lời ứng viên, chỉ ngồi cạnh thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Đợi cậu ta nói xong, Hạ Sấm mới đổi chủ đề. Hôm qua chúng tôi đã nói, studio này đang thiếu một nhân viên thiết kế game. Anh Dịch bảo cần suy nghĩ, không biết hôm nay anh đã có quyết định chưa? Dịch Duệ Phong khựng ngay, vẻ mặt hào hứng khi nói về game cũng cứng lại, thay vào đó là vẻ rúm gió và do dự. Đúng là mức lương họ đưa ra đã làm tôi bị dao động, đáng lý không lý do gì để từ chối, nhưng... Hạ Sấm vừa nghe là tim lặng đi, Dịch Duệ Phong nói. Từ hồi tôi vào ngành game đều được Lão Triệu chỉ bảo, mọi thứ học được đều nhờ có Lão Triệu cả. Tuy tình hình hiện tại của game đồ họa không tốt lắm, nhưng Lão Triệu còn có một game quan trọng muốn xây dựng nên tôi không muốn đi. Hơn nữa tôi mới ra đời, còn rất nhiều thứ có thể theo Lão Triệu học. Người khác không xử bạc với tôi thì tôi cũng không muốn xử bạc với họ. Lão Triệu trong miệng cậu ta chính là chuyên viên lập trình game Triệu Sương Hòa. Người thân thiết trong ngành đều gọi anh ta như vậy. Hạ Sấm hoàn toàn không ngờ lúc trước thuận lợi thế mà lại kẹt ở bước này. Cậu ta mở miệng toan khuyên nhủ và phân tích lợi hại cho đối phương nghe. Nhưng Dịch Duệ Phong đã đứng dậy, nhân tiện quét mã thanh toán rồi nói. Cảm ơn các anh đã tới đây một chuyến vì tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn nhảy việc. Nếu sau này có ý định này, nhất định tôi sẽ chủ động tìm các anh. Nói xong, như sợ mình sẽ hối hận, cậu ta chẳng đợi Hạ Sấm và Bùi Thứ đáp lời, đã vội vã xoay người chào tạm biệt, rồi cất bước thoăn thoắt rời khỏi đó. Hạ Sấm nhíu chặt mày ngay lập tức, nhưng Bùi Thứ lại không tỏ vẻ gì. Cả ngày hôm nay anh vẫn luôn như vậy, cứ như chẳng còn chuyện gì khiến cảm xúc anh dao động được nữa. Hạ Sấm nói, đi thôi, xem ra phải nhanh chóng gặp ứng viên tiếp theo. Bùi Thứ lại không nhúc nhích, dửng dưng hỏi, sao lại phải đổi? Hạ Sấm liếc nhìn anh, mày vẫn không giãn ra nói. Ứng viên cần tiền, cần quyền, cần môi trường phát triển rất dễ thuyết phục. Còn ứng viên chỉ quan tâm đến tình nghĩa là khó nhằn nhất. Chúng ta không có thời gian để lãng phí với Dịch Duệ Phong. Bùi Thứ hỏi. Nếu ứng viên vì nghĩa vì tình là khó nhằn nhất, vì sao cậu lại rời hàng hướng? Hạ Sấm vừa định đứng dậy, đang định cầm chiếc áo vét vắt trên thành ghế. Nghe Bùi Thứ nói vậy không khỏi khựng lại, giống như bị người ta dẫm vào chân. Khuôn mặt sắc bén của cậu nhăn lại, lạnh lùng nhìn Bùi Thứ hỏi, anh muốn nói gì hả? Có vẻ như Bùi Thứ chẳng mấy quan tâm tới phản ứng của cậu ta, chỉ nói, nếu cậu có thể rời khỏi Lâm Khấu Khấu, rời khỏi hàng hướng, thì chắc chắn chúng ta cũng có thể khiến Dịch Duệ Phong rời khỏi Triệu Sương Hòa, rời khỏi ngành game nhập vai. Buổi tối bắt đầu chiến tranh với Lâm Khấu Khấu bỗng hiện lên trong tâm trí Hạ Sấm. Cậu ta không biết Bùi Thứ biết được bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy bị xúc phạm. Anh nghĩ anh biết nhiều lắm chắc. Bùi Thứ cũng không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh bàng quan chăm chú nhìn Hạ Sấm hồi lâu, sau đó mới lấy điện thoại ra, dùng giọng điệu thản nhiên như thường nói. Có lẽ là biết nhiều hơn cậu đấy, nhưng cậu với tôi cũng chẳng khác gì nhau cả. Hạ Sấm thích Lâm Khấu Khấu, rõ ràng đến mức người ngoài cũng nhận ra, nhưng hồi ở hàng hướng, Lâm Khấu Khấu lại làm bộ không biết. Hạ Sấm là cấp dưới đắc lực nhất của cô, dù cô đánh giá cậu ta rất cao, thậm chí bồi dưỡng cậu ta như học trò, nhưng cô không bao giờ chủ động nói toạc chuyện đó ra vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô. Lâm Khấu Khấu là headhunter được ứng viên yêu thích nhất, nhưng ngoài ứng viên thì những người khác đều có thể trở thành vật hy sinh của cô bất cứ lúc nào. Hạ Sấm nhất thời không rõ Bùi Thứ muốn nói gì. Nhưng hình như Bùi Thứ cũng không muốn cậu ta hiểu, chỉ tìm số Triệu Sương Hòa từ điện thoại của mình rồi nói. Cởi chuông thì cần tìm người buộc chuông. Chuyện Dịch Duệ Phong không thể quyết định, chúng ta cứ để Triệu Sương Hòa quyết định dùng cậu ta là xong. Đoạn anh ấn nút gọi. Còn người Hạ Sấm chợt co lại, thấy cực kỳ bất ngờ. Bấy giờ Bùi Thứ mới thuận miệng giải thích. Triệu Sương Hòa là ứng viên cũ của tôi. Mấy năm trước tôi đã giới thiệu anh ta vào ngành game đồ họa. Hạ Sấm quả thực không thể tin, kể từ lúc nhóm họ nhắm đến Dịch Duệ Phong và bắt đầu tiếp xúc với cậu ta đã 3 ngày, thế mà Bùi Thứ rõ ràng có số điện thoại của cấp trên, kiêm thầy của Dịch Duệ Phong là Triệu Sương Hòa mà lại khoanh tay đứng nhìn, không nhắc nửa chữ suốt quãng thời gian đó. Tới tận bây giờ anh mới bấm số gọi. Rõ ràng lúc trước gã này muốn đứng xem, sao giờ lại đổi ý? Dường như Bùi Thứ cũng nhận ra thắc mắc của Hạ Sấm, khi tiếng chuông chờ thứ nhất vang lên, anh thở ơ nói. Không chỉ có cậu muốn đánh bại Lâm Khấu Khấu để chứng minh điều gì đó đâu. 3 giờ chiều, Lâm Khấu Khấu bắt xe đi dọc con đường rợp cây xanh, cuối cùng cũng tới viện điều dưỡng mà Triệu Sa Đắc nói. Nơi đây rời xa chốn đô thành, mọi ồn ào hối hả đều tan biến. Lâm Khấu Khấu xuống xe đứng trước viện điều dưỡng như có thể nghe thấy tiếng tim mình nảy lên và tiếng máu chảy xuôi. Cô cầm theo một bó hoa, lưng khưng cả buổi mới bước vào. Người phụ trách đăng ký hỏi lý do cô tới. Lâm Khấu Khấu bẹt nói mình muốn đến thăm một ông cụ tên là Bùi Viễn Tế, hơn nữa còn nói dối cô là học trò của ông. Điều dưỡng ở quầy đăng ký nghe vậy thì hỏi thêm một câu. Cô họ Thi ạ? Lâm Khấu Khấu vô thức lắc đầu, sau đó mới nhận ra họ này rất đặc biệt. Họ Thi thì sao vậy? Điều dưỡng kia cười gượng gạo đáp. Cũng không có gì, nhưng anh Bùi đã dặn kỹ là hãy ai đến thăm ông Bùi thì phải hỏi rõ ràng, nếu họ Thi thì không cho vào, còn phải gọi điện báo cho anh Bùi biết. Lâm Khấu Khấu nghe xong thì im lặng. Viện điều dưỡng cố ý xây ở ngoại ô là để người bệnh có môi trường sống thư thái. Các nhân viên ở đây cũng khá cao cấp, đương nhiên sẽ thực hiện triệt để yêu cầu của khách hàng. Điều dưỡng đưa bảng đăng ký ra. Xin cô hãy điền họ tên và cách thức liên lạc của mình trước. Lâm Khấu Khấu do dự một lát rồi điền đúng sự thật. Điều dưỡng nhận lại bảng đăng ký, sau đó gọi điện xác nhận mới nói. Đúng lúc ông Bùi muốn ra ngoài hóng gió, để tôi dẫn cô đi. Điều dưỡng đi trước dẫn đường, Lâm Khấu Khấu theo sau. Từ khu khám bệnh, vòng qua khu giường bệnh mới tới viện điều dưỡng quy mô lớn phía sau. Bãi cỏ rộng rãi được cắt tỉa cẩn thận, ven đường trồng đầy cây cối hoa cỏ. Vừa liếc mắt đã thấy có một số người luống tuổi đang đi dạo bên trong, bên cạnh có điều dưỡng đi cùng. Dưới cây đa cách đó không xa có một hộ lý đang đẩy xe lăn từ từ đi tới. Trên xe lăn có một người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi, đắp chiếc chăn mỏng lên đùi, vẻ mặt chết lặng, không có bất cứ biểu cảm gì. Khoảnh khắc trông thấy ông ấy, Lâm Khấu Khấu sững ra ngay. Một nỗi sợ lớn lao bất chợt ập tới khiến cô co rúm người, thế nên cô không dám tiến về phía trước. Điều dưỡng đi tới hai bước mới phát hiện cô không theo kịp bèn thắc mắc gọi. Cô Lâm? Đầu ngón tay Lâm Khấu Khấu rét run khẽ hỏi. Bệnh của ông Bùi? Có lẽ điều dưỡng tưởng cô là học trò của Bùi Viễn Tế thật, vẫn chưa biết tình trạng của ông ấy, bèn dùng giọng điệu trấn an nói. Ông ấy bị ngã cầu thang, não xuất huyết chèn ép dây thần kinh nên phải phẫu thuật rất nghiêm trọng, may mà được cứu sống. Tính đến giờ đã 7-8 năm trôi qua, tình hình của ông ấy rất ổn định, cô đừng quá lo lắng. Cuối cùng Lâm Khấu Khấu không đi qua đó, được nửa đường đã vòng ra, tiện thể xóa bỏ tên và cách thức liên hệ của mình. Sau đó, cô ngồi trên băng ghế ngoài viện điều dưỡng, đặt bó hoa kia xuống, thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực. Cô đăm chiêu, ngắm bầu trời trên đầu, ngắm rất lâu. Cuối cùng cô cúi xuống, đưa tay ôm mặt, nhắm mắt lại, mãi chẳng nhúc nhích. Có vẻ mạng lưới quan hệ của Bùi Thứ không hề thua kém ai. Hạ Sầm cứ nghĩ nếu giờ gọi điện hẹn gặp Triệu Sương Hòa thì 5-6 giờ chiều nay hoặc ngày mai gặp được anh ta đã là nhanh lắm rồi. Không ngờ chưa đến nửa tiếng sau, bọn họ và Triệu Sương Hòa đã cùng nhau ngồi trong tiệm cà phê dưới lầu đồ họa Du Hí. Triệu Sương Hòa tầm hơn 30 tuổi, đeo kính, vóc dáng không tính là cao ráo, trông hơi gầy. Nghề lập trình game dù sao cũng không phải là kiểu nhân viên công sở bình thường nên anh ta ăn mặc không trang trọng lắm. Chỉ khoác một chiếc áo đen kiểu dáng thoải mái, bên trong là áo thun, có đầy đủ mấy nhân vật trong game công ty, thậm chí còn có logo một game do chính anh ta thiết kế trên đó. Anh ta là người thế nào, theo phong cách gì, vừa nhìn là biết ngay. Người do Bùi Thứ hẹn nên tất nhiên anh là người chịu trách nhiệm trò chuyện, Hạ Sấm chỉ ngồi bên nghe, hiếm khi lên tiếng. Trong ngành, việc đào ứng viên mà lại hẹn gặp cấp trên của ứng viên rất hiếm thấy. Thông thường có hai khả năng, một là vì muốn đào ứng viên nên đào luôn cả cấp trên, thậm chí là cả đội ngũ của anh ta, dứt hết một thể. Hai là đi nói xấu ứng viên với cấp trên, khiến cấp trên nghi ngờ ứng viên, ép ứng viên không thể không đi. Cả hai loại trên, Hạ Sấm đều đã gặp. Nghĩ đến việc Bùi Thứ vừa lấy chuyện cậu ta rời khỏi hàng hướng ra làm ví dụ, Hạ Sấm hầu như khẳng định là Bùi Thứ muốn áp dụng cách hai nên thầm thấy xem thường Bùi Thứ. Nhưng cậu ta không ngờ rằng sau khi trò chuyện xong, câu Bùi Thứ nói với Triệu Sương Hòa lại là: "Thật ra chúng tôi đang muốn đào học trò của anh là Dịch Duệ Phong đấy." Lúc này, nói thật là Hạ Sấm còn thấy giật mình hơn cả Triệu Sương Hòa đang ngồi đối diện Bùi Thứ. Làm gì có ai thẳng thừng nói với cấp trên người ta chuyện đào người như vậy? Nếu gặp cấp trên biết quý nhân tài, e là sẽ lập tức tìm mọi cách níu chân ứng viên, chứ đừng nói là ở ca này, ứng viên của họ vốn chẳng có ý định nhảy việc. Bùi Thứ tính làm gì? Hạ Sấm nhíu chặt mày. Tất nhiên là Triệu Sương Hòa cũng không ngờ Bùi Thứ lại mở miệng nói như vậy, mặt anh ta hiện vẻ tức giận. Nhưng dù sao trước đây, anh ta cũng có qua lại với Bùi Thứ, được anh giới thiệu vào ngành game đồ họa, nên không nổi nóng ngay mà hỏi. Cô vẫn Bùi muốn đào người thì cứ việc đào, báo cho tôi biết làm gì. Bùi Thứ nói đúng sự thật. Cậu ta đã lung lay trước điều kiện chúng tôi đưa ra, nhưng vì sợ có lỗi với anh nên đã từ chối chúng tôi rồi. Triệu Sương Hòa ngớ ra ngay. Hạ Sấm ngồi cạnh cũng hoang mang. Đã không nói xấu ứng viên với cấp trên thì thôi, sao lại còn nói tốt cho người ta thế? Bùi Thứ lại nhìn chằm chằm Triệu Sương Hòa hồi lâu rồi hỏi. Anh nghe xong không nghĩ ngợi gì à? Triệu Sương Hòa hỏi lại. Thế tôi nên nghĩ gì? Bùi Thứ hồi tưởng một chút rồi thong thả nói. Anh vào ngành game đồ họa cũng sắp được 4 năm rồi nhỉ? Lúc ấy là vì anh muốn khai phá lĩnh vực game này. Nó là ước nguyện, là lý tưởng của anh. Dịch Duệ Phong đã đi theo anh từ hồi đó rồi. Tôi còn nhớ anh từng đánh giá rất cao cậu ta, khen cậu ta rất có tài chế tác game. Anh có thể xem như người thầy dẫn cậu ta vào nghề, đã chỉ dạy cậu ta rất nhiều thứ. Nên chắc anh cũng là người hiểu rõ nhất chuyện bây giờ. Dịch Duệ Phong đã không cần thầy dạy nữa, đúng không? Hạ Sấm ngẩng phát lên nhìn Bùi Thứ. Nhưng Bùi Thứ chỉ thờ ơ liếc nhìn cậu ta, rồi rời mắt ngay. Theo lý mà nói, câu nói này của anh cực kỳ xúc phạm. Dù Triệu Sương Hòa không lập tức trở mặt bỏ đi, thì hẳn cũng sẽ giận tím mặt. Nhưng sau khi nghe xong, anh ta lại ngây người chốc lát, sau đó rơi vào trầm tư. Tôi biết, thật ra anh luôn xem Dịch Duệ Phong là học trò cưng của mình, mà đúng là cậu ta cũng biết tri ân báo đáp thật. Dù chúng tôi đã đưa ra mức lương cao như vậy, mà cậu ta cũng không muốn đi. Song giờ cánh chim non đã cứng cáp, nên ra ngoài sải cánh bay cao chứ, không phải bị nhốt trong ổ nhỏ ấm áp. Anh nghĩ sao? Đến đây, mục đích của anh đã rõ ràng. Triệu Sương Hòa cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ý anh. Đừng nói là cậu muốn tôi tự chặt tay mình, chủ động giúp cậu khuyên nhủ Dịch Duệ Phong nhá. Sao lại không chứ? Lúc trước anh rất nổi tiếng trong ngành chế tác game, nhưng lại vì một dự án game mà sẵn sàng gia nhập studio nhỏ của ngành game đồ họa. Cho nên trong lòng anh, thật ra danh lợi chỉ là vật ngoài thân. Anh viết game là vì tình yêu nồng nhiệt trong lòng, vì muốn theo đuổi thành tựu cao hơn. Nhưng một thanh niên như Dịch Duệ Phong đâu phải là không có tình yêu nồng nhiệt này. Chẳng qua có lẽ tình yêu nồng nhiệt của cậu ta không dành cho ngành game truyền thống mà thôi. Dù là game thì cũng chia làm nhiều loại. Phần lớn game online trên thị trường đều tập trung vớt tiền khách hàng, không nạp tiền rất khó qua màn, nhưng cũng có một vài người còn ấp ủ tình yêu với nghệ thuật thứ 9. Triệu Sương Hòa và Dịch Duệ Phong đều thuộc loại này. Điểm khác nhau giữa họ là Triệu Sương Hòa thích viết những game có cốt truyện rõ ràng, mà khi nói chuyện với Dịch Duệ Phong, Bùi Thứ nhận thấy rõ là cậu ta có hứng thú với game khám phá thế giới hơn nhiều. Triệu Sương Hòa nghe xong lại im lặng. Bùi Thứ nói tiếp. Chắc anh biết rõ hơn chúng tôi, Dịch Duệ Phong là một thiên tài, nhưng thiên tài cũng cần chọn đúng lĩnh vực. Game chế tác không đập tiền là không làm nổi, mà những game khám phá thế giới thì càng khó hơn, không phải là thứ mà tài chính game đồ họa có thể gánh nổi. Nếu tiếp tục làm trong ngành đồ họa, có lẽ cậu ta có thể từ từ tiến bộ rồi tiếp quản vị trí của anh, thậm chí là trò giỏi hơn thầy. Nhưng cũng có thể vẫn luôn muốn núp dưới bóng anh, cam tâm tình nguyện khuất sau hào quang của thầy mình, giấu đi vầng sáng của bản thân. Triệu Sương Hòa thở dài. Hạ Sầm bỗng nhớ lại buổi tối cậu ta đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Khấu Khấu. Sau khi cậu ta buông lời tàn nhẫn và chất vấn cô đã phản ứng như thế nào? Bùi Thứ nói xong thì im lặng, chỉ quan sát Triệu Sương Hòa chứ không gặng hỏi gì thêm nữa. Mãi đến khi Triệu Sương Hòa hỏi. Cậu là Headhunter, mấy đạo lý này cậu không giải thích cho cậu ấy được à? Nói với tôi làm gì? Bùi Thứ khẽ mỉm cười. Trừ anh ra thì không có ai khiến cậu ta rời bỏ ngành đồ họa được cả, không phải sao? Triệu Sương Hòa im lặng không nói gì, mà Hạ Sấm ngồi cạnh đã bất giác siết chặt nắm đấm, lòng đầy hoảng hốt, thậm chí dấy lên một suy đoán vớ vẩn. Sao có thể? Quán bar lúc hoàng hôn chỉ mở vài bóng đèn lác đác tỏa sáng. Lâm Khấu Khấu đẩy cửa bước vào, đặt chìa khóa xe lên quầy bar, nhận ly tequila Triệu Xá Đắc đưa, rồi ngửa đầu uống cạn non ly rượu. Triệu Xá Đắc thấy cô như vậy thì sợ điếng người, cũng không hỏi gì mà rót thêm hai lần nữa cho cô. Lâm Khấu Khấu uống cạn mới thấy cõi lòng rối bời của mình dịu xuống một chút nhờ men cồn. Điện thoại có tin nhắn của Trần Chí Sơn bên Hiệp hội Headhunter gửi, bảo buổi tọa đàm về nguồn nhân lực được tổ chức trong hội trường hôm nay kết thúc tốt đẹp nên Hiệp hội Headhunter đã đặt tiệc mừng ở nhà hàng trên tầng 5, đều có những gương mặt uy tín trong ngành đến dự, mời Lâm Khấu Khấu tham gia. Cô chỉ xem qua rồi đặt sang một bên, sau đó đưa tay ray ấn tường cũng không nói gì. Triệu Xà Đắc giúp cô hỏi thăm một lượt nên thật ra đã biết sơ sơ là có chuyện gì. Bây giờ tâm trạng của cô ấy cũng ngổn ngang, thậm chí chẳng biết phải mở miệng an ủi thế nào. Mãi một lúc lâu, Lâm Khấu Khấu chợt hỏi. Cậu nghĩ năm xưa tớ làm vậy có đúng không? Triệu Xà Đắc nhìn cô hồi lâu mới nói. Hồi đó cậu đâu có dễ dàng như bây giờ. Cậu làm đúng hay không thì tớ không biết, nhưng tớ biết chỉ ít là cậu không làm sai. Lâm Khấu Khấu bật cười thành tiếng, lại cúi gằm mặt xuống, thấy ký ức xưa cũ ùn ùn kéo tới, khiến nơi sâu thẳm cõi lòng trào dâng nỗi chua xót. Cô thong thả hỏi. Nếu không sai, thì sao tớ lại thấy khó chịu thế này chứ? Vì cậu là Lâm Khấu Khấu mà. Lâm Khấu Khấu lắc đầu. Vì cậu là Lâm Khấu Khấu, cho nên lúc trước cậu mới ủng hộ bà ta ly hôn. Cũng chính vì cậu là Lâm Khấu Khấu, nên bây giờ mới thấy áy náy vì hậu quả mà sự lựa chọn của ứng viên cậu ủng hộ gây ra. Thậm chí anh ấy chưa từng nói cho tớ biết quan hệ của anh ấy và Thi Định Thanh. Khi đã biết rõ chuyện ly hôn của bố mẹ anh năm xưa là do cô khuyến khích, rốt cuộc Bùi Thứ đã có tâm trạng gì khi nhìn cô bước chân vào Kỳ Lộ, nhìn cô làm đơn Khương Thượng Bạch rồi lại hợp tác với cô ở chùa Thanh Tuyền chứ? Thậm chí còn buông bỏ thành kiến, phá lệ mà lần đầu tham dự đại hội lần này. Nhưng ở trước mặt anh, cô lại muốn phục chế một lần chuyện từng làm với gia đình anh. Lâm Khấu Khấu từ từ nhắm mắt lại. Trên đời trừ lý ra thì còn có tình. Nhiều chuyện dẫu không sai về lý thì cũng chưa chắc về tình đã khiến người ta chấp nhận được. Tớ có lập trường của mình nên đã vô thức gạt phăng những chuyện khác đi. Dù tớ không sai nhưng hình như cũng chẳng đúng. Triệu Xà Đắc chưa từng thấy Lâm Khấu Khấu như thế này. Cô ta thấy cõi lòng bức bối không thôi, không muốn thấy cô như vậy. Chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra mà. Ai mà đoán trước được, cậu đừng... Tớ không tự trách bản thân, tớ chỉ... Dừng một chút, cô nở một nụ cười tự diễu. Tớ chỉ không biết phải làm gì bây giờ. Ca thẩm tâm là bây giờ chị ta tự muốn ly hôn nhưng vẫn còn do dự, mong được ai đó tiếp thêm sức mạnh, được ai đó hích một cú. Lâm Khấu Khấu luôn sắm vai kẻ hích người khác. Nhưng lần này, dù thế nào cô cũng không thể phớt lờ cảm nhận của Bùi Thứ được mà cũng không thể vứt bỏ cảnh tượng trông thấy ở viện điều dưỡng ra khỏi đầu. Triệu Xà Đắc luôn tự nhận mình là bao cỏ, nếu chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không đời nào động não. Thế mà giờ lại vò đầu bứt tai vì câu nói của Lâm Khấu Khấu. Cô ấy rầu rĩ câm nín hồi lâu, cuối cùng dặn ra được một câu vô nghĩa chẳng mấy ai hiểu. Cậu vừa là Headhunter vừa là Lâm Khấu Khấu, cho nên bây giờ mới không biết phải làm gì. Nhưng nếu cậu chỉ là Headhunter hoặc chỉ là Lâm Khấu Khấu thì sao? Lâm Khấu Khấu chợt nhìn cô ấy. Triệu Xà Đắc bị cặp mắt đen láy xăm soi của cô dọa giật mình. Tớ chỉ nói nhăng nói cuội ấy mà. Nhưng có vẻ như Lâm Khấu Khấu lại nghĩ tới gì đó khi nghe cô ấy nói vậy. Cô bần thần hồi lâu, chợt cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Triệu Xà Đắc sững người. Có phải đi à? Lâm Khấu Khấu cũng không ngoảnh đầu lại. Ngoan đi, đợi mấy hôm nữa bố xử xong vụ này, sẽ mua kẹo cho con ăn. Tiệc mừng bắt đầu lúc 7 giờ tối, Bùi Thứ và Hạ Sấm đều được mời. Hai người nói chuyện với Triệu Xương Hòa xong là quay lại khách sạn ngay. Dù Triệu Xương Hòa chưa trả lời chắc chắn, nhưng lại như bậc cha chú sợ con cháu mình chọn sai đường mà tỉ mỉ hỏi thăm tình hình cụ thể của công ty muốn đào Dịch Duệ Phong như thế nào, cho nên chiến lược của Bùi Thứ có thể nói là đã có thành công một nửa. Trên đường về, hai người không nói gì cả. Bùi Thứ thì từ tối hôm trước đã bắt đầu không nói năng gì, dù có mở miệng cũng chỉ nói mấy chuyện liên quan đến ca, so với lần trước cứ như biến thành một người khác, tạo cảm giác lạnh lùng, không muốn người khác tiếp cận. Còn Hạ Sấm thì lại hơi nhíu mày như đang tự hỏi chuyện gì đó. Mãi đến khi được dẫn vào phòng tiệc ngồi xuống mới hơi giật mình tỉnh lại. Phòng tiệc rộng rãi được trang trí xa hoa, phục vụ bê trà, lần lượt rót cho từng người một. Tất cả những người đang ngồi đây đều có tiếng nói trong ngành, thậm chí còn có vài headhunter quốc tế tới dự thính. Vị trí của Thi Định Thanh ở bên cạnh Trang Trạch, bà ta thản nhiên trò chuyện với những người khác. Bùi Thứ thì ngồi cạnh Tôn Khắc Thành, để Tôn Khắc Thành ra mặt trò chuyện, còn mình chẳng hề mở miệng. Đến tầm 7 giờ thì mọi người hầu như đều có mặt đông đủ. Trần Chí Sơn liếc quanh một vòng, thấy còn chiếc ghế trống bên cạnh Bùi Thứ thì không khỏi buồn bực hỏi. Cô Văn Lâm vẫn chưa tới à? Bầu không khí vốn náo nhiệt chẳng hiểu sao, chợt trầm lắng lạ thường. Có người nhìn Bùi Thứ, có người nhìn Hạ Sấm, cũng có người nhìn Thi Định Thanh, thậm chí có người còn nhìn Tiết Lâm. Hạ Sấm bất giác liếc nhìn chiếc ghế trống kia. Bùi Thứ thì nhìn chằm chằm ly trà trước mặt không nhúc nhích. Một bàn toàn mấy kẻ trời đánh như vậy, có ngu mới đến. Bạch Lam mắng thầm một câu, nhưng ngoài miệng lại không bỏ lỡ cơ hội bôi đen Lâm Khấu Khấu, lập tức dở giọng cà khịa. Người ta muốn giật số nick vàng thì bây giờ một là đi gặp khách hàng, hai là đi thuyết phục ứng viên, chứ ai đời lại phí thời gian ngồi đây ăn cơm với đám vô tích sự như chúng ta. Một câu mắng Lâm Khấu Khấu cũng đồng thời là mắng cả đám người, thậm chí còn tự mắng luôn cả mình. Mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bạch Lam lại chẳng quan tâm, tùy tiện nói. Đừng đợi cô ấy nữa, dọn đồ ăn lên đi, ăn cơm thôi. Trần Chí Sơn đành bảo nhà hàng bê món lên. Lần này là xã giao thuần túy, nhưng vì có mời headhunter quốc tế nên mọi người đều nói năng có vẻ nhiệt tình, có vẻ thể diện, cũng có vẻ dối trá hơn hẳn. Chuyện Thi Định Thanh đầu tư vào ngành dạy thêm bị thất bại đã sớm lan khắp ngành, ai nấy đều hay. Nhưng bây giờ ngồi đây, bà ta vẫn cứ khôn khéo hoạt bát, trò chuyện vui vẻ như thể không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Bùi Thứ tuy thở ơ lạnh nhạt nhưng càng thấy căm ghét bà ta hơn. Lúc nghe Thi Định Thanh bắt đầu trò chuyện với headhunter quốc tế Lewis, cuối cùng anh cũng không kìm được mà bâng quơ chen vào một câu. Bây giờ kinh tế toàn cầu chẳng tốt đẹp gì, công ty nào cũng giảm biên chế. Rõ ràng quy mô toàn thị trường headhunter đang càng ngày càng thu hẹp. Sao Tổng giám đốc Thi lại bảo tương lai ngành này rất đáng mong đợi chứ? Mọi người hít hà một hơi. Ai cũng biết Kỳ Lộ và Hàng Hướng luôn đối đầu nhau, nhưng dù sao cũng là mâu thuẫn giữa hai công ty. Hơn nữa từ lúc ngồi xuống, Bùi Thứ không nói gì nên mọi người cứ tưởng lãnh đạo hai bên không có mâu thuẫn cá nhân, ít ra là có thể duy trì hòa bình giả tạo ngoài mặt. Ai ngờ giờ lại gây nhau. Thi Định Thanh đăm chiêu nhìn anh, tỉnh bơ như không để bụng, mà hình như cũng không nổi giận, chỉ nói. Nhu cầu tuyển dụng toàn ngành giảm, nhưng nhu cầu về nhân tài cao cấp lại tăng. Tóm lại, hướng phát triển mấy năm gần đây rõ như ban ngày. Bà ta chỉ dùng một câu để ứng phó với Bùi Thứ, rồi quay đầu đi tiếp tục trao đổi với headhunter quốc tế, cứ như Bùi Thứ là người vô tình vậy. Xong Bùi Thứ lại chen thêm câu nữa. Cái Tổng giám đốc Thi nói rõ như ban ngày là chuyện trước đuổi công thần, sau đá trung tướng, chỉ để lại một đám già áo túi cơm, nên không thể không mời một người chuyên làm giảm biên chế tới nhậm chức cho. Cái Tổng giám đốc Thi nói rõ như ban ngày là chuyện trước đuổi công thần, sau đá trung tướng, chỉ để lại một đám già áo túi cơm, nên không thể không mời một người chuyên làm giảm biên chế tới nhậm chức giám đốc cho đủ số à? Cả căn phòng bỗng im ắng đến độ nghe rõ tiếng hít thở, mọi người đều có linh tính không lành. Khịa một lần không nói, chứ khịa đến hai lần như thế này mà bảo không có tư thủ cá nhân thì ma mới tin. Ngay cả mấy headhunter Mỹ không hiểu văn hóa, quan sát nét mặt mọi người xong cũng nhận ra có điều không ổn, bỗng thấy bất an nên không nói chuyện nữa. Chỉ có Trang Trạch tới cho đủ số, dựa vào hiểu biết hồi xưa về Bùi Thứ mà hiểu rõ quan hệ của anh và Thi Định Thanh cũng như Lâm Khấu Khấu. Giờ chứng kiến tiết mục mẹ con quyết đấu xuất sắc thế này ngay trong bữa tiệc thì không khỏi thấy cực kỳ phấn khích, chỉ ước có thể gọi ban nhạc tới góp vui cho bọn họ để bọn họ triển ác hơn tí nữa. Nụ cười trên mặt Thi Định Thanh vẫn không chút suy chuyển, chỉ hơi cứng lại. Đến khi bà ta nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Bùi Thứ thì cuối cùng cũng lộ ra vài phần sắc bén. Cố vấn Bùi còn trẻ người non dạ nên dễ tức giận. Tôi vẫn xem trọng cố vấn Lâm của công ty các cậu hơn. Tốt tính, được lòng mọi người. Hôm nay cô ấy không tới thật là đáng tiếc. Khuôn mặt vốn chẳng có chút độ ấm nào của Bùi Thứ bỗng chốc đóng băng. Người khác nghe xong chỉ cho rằng Thi Định Thanh lấy cớ khen Lâm Khấu Khấu để châm biếm Bùi Thứ, bảo anh không biết cách cư xử như Lâm Khấu Khấu. Nhưng khi Bùi Thứ nhìn chằm chằm nụ cười nhạt của Thi Định Thanh lại hiểu rõ ẩn ý của bà ta, biết bà ta ám chỉ chuyện gì. Đến tận khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Khấu Khấu cũng không xuất hiện. Sau khi mọi người rời khỏi phòng tiệc thì Bùi Thứ và Thi Định Thanh đều nán lại, cách chiếc bàn tròn, mặt không cảm xúc đối diện nhau. Thi Định Thanh ngồi, còn Bùi Thứ thì đứng. Anh xỏ tay túi quần, đứng thẳng người, nói không chút cảm xúc. Dù bà có thuê Trang Trạch thì cũng không cứu được Hàng Hướng đâu. Tôi đã nói rồi, bà ở đâu tôi đánh tới đó. Thi Định Thanh chỉ nói. Tôi rất ngạc nhiên. Sao nhiều năm thế rồi mà cậu chẳng có chút tiến bộ nào thế? Chẳng bao giờ biết xử sự như một người trưởng thành cả. Bùi Thứ nhíu mày, chẳng thèm che giấu sự căm ghét, thậm chí là khinh miệt với bà ta. Tôi chỉ không giống bà thôi. Dù sao trên đời này đúng là chẳng có mấy người giống bà. Thấy người sống chung với mình hơn 20 năm ngã xuống đất không nhúc nhích, mà chỉ trơ mắt nhìn một cái là xoay người đi luôn. Thi Định Thanh thở ơ chỉnh đúng. Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi mà, cậu nên cảm ơn tôi mới phải. Bùi Thứ lạnh lùng nói. Dòng ấy đuổi theo tiễn bà đi nên mới bị ngã xuống lầu. Thi Định Thanh chỉ nói. Thế thì sao? Chỉ có bệnh viện, chỉ có bác sĩ mới cứu người được. Tôi nán lại thì ông ta có ích gì đâu. Bùi Thứ vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm đó. Anh vừa lái xe ra gara thì nhận được điện thoại của hàng xóm. Về đến nhà đã thấy Bùi Viễn Tế đang nằm dưới đất mê man bất tỉnh, còn Thi Định Thanh lại chẳng thấy đâu. Mãi đến khi ra khỏi ICU về nhà, xem lại camera lúc ấy, thì anh mới phát hiện Thi Định Thanh đứng cạnh Bùi Viễn Tế. Lúc ông đuổi theo bà ta thì bất cẩn té ngã. Nhưng Thi Định Thanh chỉ cúi người xem xét một chút rồi gọi cấp cứu, nhắn tin cho hàng xóm sát vách xong là kéo vali đi luôn, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại một cái, dù chỉ là một cái thôi. Mà Bùi Viễn Tế chẳng nói nên lời, cứ thế dõi theo bóng bà ta đến tận khi hôn mê. Đây là Thi Định Thanh, lý trí đến cực độ, khiến người ta run rẩy sợ hãi. Hễ nhớ lại quá khứ là cơn giận lại trào dâng trong lòng Bùi Thứ. Có ích gì ư? Phải, trong mắt bà, dù là một món đồ hay một người sống sờ sờ, thì chỉ xem xét xem có ích hay không thôi. Bà nhận việc ở trường xong là ông ấy trở thành kẻ vô dụng kéo chân bà. Hàng hướng liên tục phát triển đến khi lớn mạnh thì Lâm Khấu Khấu cũng vô dụng, có thể vắt chanh bỏ vỏ. Đợi sau này trang trạch vô dụng thì bà cũng sẽ không do dự vứt bỏ anh ta thôi. Trong lòng bà chẳng lẽ không có gì là không thể vứt bỏ, không thể thay đổi à? Thi Định Thanh lạnh lùng nói. Chẳng là gì là bất biến hết. Bà khiến người ta thấy ghê tởm thật đấy. Thi Định Thanh không nhịn nổi cười. Ghê tởm ấy à? Cậu nói năng hùng hồn như thế, nhưng ngoài sự mềm lòng giống ông ấy ra thì có chỗ nào cậu không giống tôi chứ? Ở cái nhà này, mẹ sắm vai bố, mạnh mẽ lý trí, lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo không tì vết, mà bố lại sắm vai mẹ, khoan dung nhẫn nhịn, thậm chí có phần nhu nhược. Bùi Thứ đã trưởng thành dưới tiêu chuẩn gần như khắc nghiệt của Thi Định Thanh. Bà ta không cho phép con mình thua ở bất cứ kẻ nào, phải luôn là một người chuộng mạnh. Dù Bùi Thứ cảm thấy phản cảm cực độ thì cũng không tránh khỏi bị Thi Định Thanh ảnh hưởng, vô thức bắt chước tác phong của bà ta, mà khi anh xem xét bản thân cẩn thận thì mới nhận ra điểm này. Bùi Thứ nhìn bà ta ung dung nói, đúng là vì tôi giống bà nên tôi mới càng thấy ghê tởm hơn. Đến đây, rốt cuộc mặt bà ta cũng hơi biến sắc. Lâm Khấu Khấu bị kẹt xe suốt cả đường, cuối cùng cũng về tới khách sạn. Vừa bước vào phòng tiệc là thấy cảnh giằng co của họ. Thế là cô bỗng khựng bước. Cô đứng ngoài cửa, nhìn Thi Định Thanh rồi đến Bùi Thứ bên trong, chợt thấy vô cùng hoảng hốt. Thi Định Thanh thấy cô, ngồi yên không nhúc nhích. Bùi Thứ thấy cô thì thu mắt về ngay, chẳng buồn nói gì mà lập tức đi lướt qua cô. Lâm Khấu Khấu ngẩn ra giây lát, cất bước toan đuổi theo anh. Nhưng Thi Định Thanh trong phòng lại buông một câu nhẹ tênh. Cô không có gì muốn hỏi tôi à? Lâm Khấu Khấu dừng bước, ngoái lại nhìn bà ta, nhưng chỉ im lặng mãi không nói gì. Thi Định Thanh bèn hỏi, cô có ổn không? Giọng điệu của bà ta nghe rất đỗi bình thường, thậm chí còn có cảm giác thân thiết rất tự nhiên, cứ như hồi xưa vậy. Lâm Khấu Khấu bỗng thấy lòng rối bời, nhưng giọng điệu lại phẳng lặng, không gợn sóng. Nếu ý bà là tôi cảm thấy thế nào sau khi biết những chuyện này, thì tôi vẫn ổn. Cô không hối hận vì năm đó đã giúp tôi à? Lâm Khấu Khấu chợt nghĩ, bọn họ đúng là mẹ con ruột, ngay cả câu hỏi cũng chẳng khác gì nhau. Thế là đột nhiên cô cất tiếng cười khó hiểu. Cô nhớ lại năm đó ngồi ngoài băng ghế giảng đường, cả hai cô trò mãi chẳng nói gì. Cuối cùng cô dốc hết can đảm thốt ra một câu. Dù cuối cùng cô quyết định như thế nào thì em đều ủng hộ cô ạ. Mà bây giờ, Lâm Khấu Khấu chăm chú nhìn bà ta nói. Dù hôm nay bà biến thành người như thế nào thì tôi cũng không nghĩ là Thi Định Thanh năm ấy đã lừa dối tôi. Định nghĩa về đau khổ và sức chịu đựng của mỗi người không giống nhau. Có người bị dao chém vào người mới thấy đau khổ, có người chỉ vì không đủ tiền tiêu đã thấy đau khổ, có người có thể chịu đựng bữa cơm chỉ có mì gói với dưa muối, nhưng có người chỉ một bữa không có sơn hào hải vị là đã không chịu nổi. Bà không chịu nổi, không muốn chịu nữa thì có quyền lựa chọn hướng đi khác. Tôi sẽ không hối hận vì lựa chọn trong quá khứ của mình. Thi Định Thanh lại hỏi, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ chẳng qua là tôi phải trả giá cho sự lựa chọn trong quá khứ mà thôi. Thi Định Thanh nhìn cô chợt nín thinh. Lâm Khấu Khấu cũng không có ý định ôn chuyện với bà ta, nói xong là rảo bước dọc theo hành lang, cuối cùng cũng đuổi kịp Bùi Thứ ở trước cửa thang máy. Bùi Thứ không nhìn cô, ấn mở thang máy định đi vào. Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nói, sao anh nhân từ với người anh nên hận dữ vậy? Gặp mặt chỉ đi vòng qua thôi à? Bùi Thứ dừng bước ngay, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô. Lâm Khấu Khấu chẳng buồn vòng vo. Chẳng phải anh có ý kiến với ca Thẩm Tâm à? Thế để tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đời nào thay đổi chiến lược của mình, cũng sẽ không ngăn cản ứng viên ly hôn đâu. Con người Bùi Thứ co lại. Lâm Khấu Khấu nhếch môi, đưa cho anh tập tài liệu cô đang cầm, cười khiêu khích. Đây là tư liệu ca này, tôi đưa cho anh đấy. Hạ Sập đã cướp mất một ứng viên của tôi. Nếu anh dám xông lên thì tôi không ngại nghênh chiến, để xem anh có cướp được ứng viên này của tôi không. Lâm Khấu Khấu cầm tập tài liệu màu xanh, chắn ngang giữa hai người. Bùi Thứ nhìn cô một lúc lâu, nhưng không hề giơ tay ra nhận. Lâm Khấu Khấu đang định hỏi thì anh đã quay người đi vào thang máy, quẳng lại một câu. Có thể em có kế hoạch của mình, nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào đâu. Dứt lời, liền ấn đóng cửa thang máy lại. Lâm Khấu Khấu cứ thế nhìn anh biến mất trong khe hở đang dần khép lại, nhất thời vẫn chưa phản ứng lại kịp. Đang sợ cô bày ra mưu hèn kế bẩn nên không muốn dẫm vào hố sao? Danh tiếng của mình xấu xa tới mức khiến nhiều người nghĩ mình có dạ tâm thế cơ à? Cô vô thức ngẫm lại bản thân, sau đó nhìn tài liệu về ứng viên còn y nguyên trong tay mình rồi lẩm bẩm. Thế là không mắc mưu thật à? Thật sự không mắc mưu sao? Lâm Khấu Khấu lắc đầu cười một tiếng, chỉ nói đây gần như là tất cả những gì cô có thể làm rồi, còn lại cứ phó thác cho trời, chẳng ai kiểm soát nổi. Thế là cô cất tập tài liệu đi, về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao sáng ngày mai còn hẹn gặp Trần Giật bên trang sức linh sinh, ắt hẳn sẽ là một trận chiến quyết liệt. Bùi Thứ về phòng mình, trằn trọc không thể nào ngủ được. Câu nói khiêu khích của Lâm Khấu Khấu cứ quanh quẩn bên tai anh. Sáng hôm sau thức dậy, anh vẫn còn hơi lơ đãng. Lúc xuống lầu ăn sáng, Trang Trạch thấy anh đứng một mình trong khu ăn uống đợi mì, mắt lóe lên rồi bèn bước tới, cũng gọi một tô mì, sau đó đứng cạnh Bùi Thứ cất giọng chế nhạo. Không còn cộng sự nữa nên đứng một mình ở đây chờ mì, trông hơi thảm rồi đấy. Bùi Thứ không cần quay lại cũng biết là hắn, nên chẳng buồn quan tâm. Năm đó cậu rời khỏi Hồng Kông để về làm Headhunter, tôi đã bảo đây là một con đường không thể quay lại rồi mà. Giờ cậu thấy chưa, đám Headhunter cầm tiền của tư bản, mang danh là cung cấp cơ hội việc làm cho ứng viên. Nhưng thực chất cũng chẳng khác gì chúng ta, đâu có cao thượng gì hơn chúng ta đâu. Sao, có nghĩ tới việc quay về không? Bùi Thứ lạnh lùng nói. Thì Định Thanh biết ba ta trả tiền cho anh làm Headhunter mà anh lại chạy tới đây lôi kéo tôi không hả? Trang Trạch mặc bộ âu phục trắng cực kỳ lạnh lãm, giả lả cười. Hàng hướng đã bị tập đoàn Lượng Tử mua lại từ lâu rồi, tiền lương của tôi có phải do Thi Định Thanh trả đâu. Tiền lương của hắn không phải do Thi Định Thanh trả. Nghe câu này, cuối cùng anh cũng quay lại nhìn Trang Trạch, trong con ngươi màu xám đậm dấy lên sự dò xét. Trang Trạch lại làm như không hề ý thức được những gì mình vừa nói, mà chỉ điềm nhiên bảo. Tôi vẫn thấy cậu trước đây thú vị hơn, đã giơ tay chém xuống là tàn nhẫn chuẩn chỉnh, cả đất cảng chẳng có tay đao phủ nào giỏi hơn cậu được. Đầu bếp dùng muôi vớt sợi mì từ trong nồi nước sôi, chan vào tô nước lèo đã được chuẩn bị sẵn, rồi rắc thêm hành lá, rong biển, tôm khô các thứ. Một bát mì nóng hổi được đẩy tới trước mặt Bùi Thứ. Anh nhìn hơi nóng bốc lên từ bát mì, một lúc lâu sau vẫn chẳng nói gì. Trang Trạch vẫn muốn giúp anh nhớ lại quá khứ một chút. Tình hình kinh tế năm đó không tốt, một công ty đa quốc gia buộc phải thu nhỏ hoạt động kinh doanh, muốn xóa bỏ một nhà máy, rồi chuyển địa điểm gia công các linh kiện chính sang khu vực Đông Nam Á rẻ hơn. Công việc này tình cờ được giao cho Bùi Thứ và Trang Trạch. Công ty khách hàng hy vọng họ dùng cái giá thấp nhất để cắt giảm 30.000 công nhân ở nhà máy. Có thể thấy, việc này không dễ chút nào. Trên đất nước này, sa thải quản lý cấp cao không khó, nhưng đuổi việc công nhân tầng dưới chót lại cực kỳ căng. Bình thường, họ đều dựa vào sức lao động để nuôi sống gia đình, tính tình lại khá quyết liệt, không chịu nghe những lời đạo lý dối trá mà cũng chẳng có nhiều thứ để mất. Đôi khi đuổi việc họ còn đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Hắn và Bùi Thứ cũng không ngoại lệ. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta tới nhà máy để tìm hiểu tình hình công nhân đã bị chặn trong văn phòng. Cái cà vạt 30 triệu bị người ta tùm tới mức thành rải rác, thậm chí cậu còn bị họ cầm cờ lê phang vào đầu nữa. Trang Trạch nhớ lại, chợt thấy hơi buồn cười. Khi ấy tôi cứ nghĩ đơn này thôi xong, ai ngờ cậu lại có cách. Chẳng ai muốn mất việc cả. Đối diện với sự phẫn nộ của công nhân, Bùi Thứ không chọn cách lấy đá chọi đá. Kế hoạch của anh là ra vẻ đáng thương trước mặt đám người này, ra sức nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng sau lưng thì liên hệ với mấy kẻ đầu têu gây chuyện, tìm cách mua chuộc, cho đủ lợi ích, thậm chí là sắp xếp đường lui cho họ. Thế là kẻ đầu têu gây chuyện đã trở thành người của anh hết, thậm chí còn sẵn sàng làm tay trong, báo cáo tình hình bên đám nhân viên với họ bất cứ lúc nào. Những người còn lại gần như trở thành rắn mất đầu ngay tức khắc. Họ tan rã thành từng nhóm nhỏ, dù hơi tốn công tiêu diệt từng phần, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được ngân sách, không dùng bao nhiêu tiền mà đã cắt giảm được hết sạch. Cậu biết chuyện khiến tôi ấn tượng nhất là gì không? Trang Trạch bỗng bật cười, chậm rãi nói. Là khúc cuối, cậu đưa phong bì cho chính kẻ đã phang vỡ đầu mình đấy. Ngày cuối cùng của đợt giảm biên chế, Bùi Thứ đầu còn quấn băng gạc mà vẫn bảo người ta tìm phong bì đỏ. Sau đó lại gọi người đã phang cờ lê mình tới, cầm phong bì 8 triệu đỏ chót đưa cho gã. Cảnh tượng lúc ấy thực sự như tạc vào trong lòng Trang Trạch. Khuôn mặt Bùi Thứ vẫn bình tĩnh, không hề có gợn sóng nào. Anh chìa tay đưa phong bì đỏ đó ra. Gã công nhân cầm cờ lê phang anh đã bị đuổi trước đó. Lúc đối diện Bùi Thứ, gã đã không còn vẻ tức giận như trước nữa. Thay vào đó là sự hèn mọn sau khi cơn phẫn nộ đã tắt, mà sự hèn mọn này còn có chút nhu nhược, cũng như sự sợ hãi dành cho người nắm giữ vận mệnh của mình. Tới giờ Trang Trạch vẫn thấy cảnh tượng đó còn vượt xa cả những bức danh tác trong bảo tàng mỹ thuật. Đây giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Hắn dùng giọng điệu gần như là tán thưởng nói. Cậu là tên đao phủ tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp, là một thiên tài giảm biên chế. Bùi Thứ cúi mặt tính bỏ đi, Trang Trạch nghiêng người nói. Dù sao cậu cũng không còn dính tới Lâm Khấu Khấu nữa, làm Headhunter để trả thù một cách công khai, sao đã bằng quay lại làm giảm biên chế được. Bùi Thứ đứng đó một chốc rồi không thèm để ý tới anh ta nữa, bỏ đi mất. Trang Trạch thấy thế cũng chỉ khẽ cười, nhẩm tính xem mình có bao nhiêu khả năng thuyết phục được anh, nhưng cuối cùng cũng không hề đuổi theo khuyên gì thêm. Đã nói hết những gì nên nói rồi, hăng quá hóa dở, hắn vẫn ý thức được chuyện này. Bùi Thứ ăn sáng một mình xong thì tới phòng họp của nhóm 4. Bên Triệu Sương Hòa đã cho câu trả lời, hôm nay ông ta sẽ nghĩ cách khuyên Dịch Duệ Phong. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, tâm trạng của mọi người đều rất tốt, chỉ là Hạ Sấm luôn thất thần. Bùi Thứ cũng không ổn cho lắm, lúc nào cũng chìa ra bộ mặt như đưa đám. Đáng lẽ hồi sáng đã vứt hết những thứ liên quan tới Lâm Khấu Khấu ra khỏi đầu rồi, thế mà Trang Trạch nhắc tới chuyện hồi trước lại khiến anh thấp thỏm khôn nguôi. Càng không muốn nghĩ tới thì những suy nghĩ hỗn loạn lại càng tuôn ra. Thực sự anh không hiểu sao lúc Lâm Khấu Khấu đưa tài liệu của Thẩm Tâm, anh không giơ tay nhận phứt cho rồi. Không cần biết cô có mưu hèn kế bẩn gì, anh chỉ không muốn xem cô dùng cách đó để chốt đơn thôi. Trên bàn họp, thời gian trên đồng hồ điện tử trôi qua từng chút một, Bùi Thứ càng nghĩ thì nỗi lòng lại càng nặng trĩu. Cuối cùng, anh bỏ việc trong tay xuống, rồi chợt quay sang hỏi Hạ Sấm. Cậu từng cướp mất của Lâm Khấu Khấu một ứng viên, thế có tài liệu hoàn chỉnh về ca nhóm 5 đang làm không? Hạ Sấm ngước mắt lên nhìn anh, hơi nhíu mày ra chiều không hiểu sao anh lại tự dưng nhắc tới chuyện này. Bùi Thứ không nói nhảm. Gửi tài liệu cho tôi. Hạ Sấm ngồi không nhúc nhích. Anh tính làm gì? Cậu muốn thấy cô ấy lấy được quả sneak vàng thứ 3. Hạ Sấm nhìn anh một lúc lâu như đang nghĩ gì đó, sau đó mới quay đầu lôi ra tập tài liệu dưới cùng trong chồng rồi đưa cho Bùi Thứ. Bùi Thứ đưa tay nhận lấy, nhưng lúc này Hạ Sấm lại không chịu buông tay. Bùi Thứ lập tức nhíu lông mày nhìn về phía cậu ta. Cho anh tài liệu cũng được, nhưng tôi muốn hỏi một chuyện. Hỏi gì? Hạ Sấm yên lặng một lát rồi nói. Tương tự chuyện Triệu Sương Hòa thuyết phục Dịch Duệ Phong nhảy việc, chị ấy cũng cố ý làm thế với tôi, đúng không? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi là bộ truyện này sẽ khép lại. Quý vị và các bạn nhớ đón xem trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu vào ngày mai nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.